đẹp hơn khi em có anh. Về miền Tây hồ nghe mấy câu chờ con nước lớn, đồng ruộng xanh quanh năm tốt tươi, mùa bội thu ai ai cũng vui. Con chờ chi em ơi, đã duyên mình mừng đám cưới. Tìm người đem trao cho ai đâu phải cho anh. Sao em mãi không về? Con đường Thank you.

Để em phải nói chia tay, để cho anh kiên bình, vượt tìm cuộc đời anh.